Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 79, 79, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện mua phòng ở, Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc cũng rất hợp ý, cả đêm hai người đều không nói lời nào. Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Kiến Quốc cũng dậy sớm một chút đi mua bữa sáng trở về cho Trương Ninh ăn. Trương Ninh ăn một lát, lại đề cập đến chuyện mua phòng ở. Tống Kiến Quốc vẫn là không nói chuyện. Ta đi nhà máy, buổi tối trở về nói. Trương Ninh đơn giản cầm bữa sáng ra cửa. Tới nhà máy, Trương Ninh lạnh mặt, một bộ dáng người sống chớ gần. Làm trợ lý bên này có chuyện cũng không dám lại đây hỏi. Thời điểm Thư Tinh buổi sáng đến đây, liền nhìn một bộ mặt lạnh này của nàng. Làm sao vậy? Ta khó có được tới đây sớm một lần. Ngươi không vui vẻ như vậy. Trương Ninh nhấc nhấc khóe miệng, miễn cưỡng nói, không phải việc này. Nàng lại nhìn Thư Tinh, hiếu kỳ nói, nhưng thật ra là ngươi, hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Không đi cùng vị cố tiên sinh kia? Hắn nói gần đây bận rộn, không bỏ xuống được. Nhắc tới Cố Niệm Đông, trên mặt Thư Tinh liền mang theo vài phần thần thái. Trương Ninh nhìn dáng vẻ này của nàng, liền nhớ tới thời điểm tốt nhất lúc trước chính mình cùng Tống Kiến Quốc. Cũng là điểm điểm mật mật như thế này. Không nghĩ tới hiện tại sống thời gian dài như vậy, đều sắp sinh đứa nhỏ, còn giận dỗi. Chỉ là nàng nỗ lực kiếm tiền như vậy, nếu bởi vì chủ nghĩa đại nam tử của Tống Kiến Quốc, về sau chẳng phải là đều đặt ở ngân hàng mà lưu trữ sao? Chứa đó nói không quản nàng gây dựng sự nghiệp gì đó. Hiện tại đến lúc này, liền bắt đầu nổi lên chủ nghĩa đại nam tử. Trong lòng Trương Ninh không thoải mái, mặt cũng xị xuống. Thư Tinh thấy nàng còn càng ngày càng khó coi, đến lại gần nói, người rốt cuộc làm sao vậy? Mang thai đứa nhỏ, chính là không thể tùy tiện phát giận, phải chú ý tâm tình, bằng không về sau tính tình đứa nhỏ cũng sẽ rất kém cỏi. Nghe lời này, Trương Ninh nhanh chóng hít một hơi, nhắm mắt lại điều tiết tâm tình của mình một chút. Hiện tại bảo bối nàng đã ở trong bụng, cũng không thể để đứa nhỏ không tốt. Chờ sau khi điều tiết tốt rồi, nàng mới mở to mắt, thở dài một hơi, sắc mặt cũng so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Thư Tinh khó thấy được bộ dáng nàng không vui vẻ, cười nói, rốt cuộc làm sao vậy? Nói ra ta nghe một chút, ta cũng tham mưu cho ngươi. Không có việc gì, chính là một chút chuyện trong nhà. Trương Ninh cau mày đem chuyện ngày hôm qua cùng Tống Kiến Quốc vì phòng ở nổi lên suy nghĩ khác nhau nói một lần. Đây là chủ nghĩa đại nam tử quốc nội. Ở nước ngoài, phu thê đều phải vì gia đình trả giá. Đừng nói đến dượng ta kia cũng là người chủ nghĩa đại nam tử đặc biệt lợi hại. Lúc trước sau khi kết hôn, khiến cho cô ta từ bỏ công việc ở bệnh viện quân khu, về nhà chăm sóc gia đình. Chính hắn thường xuyên vừa đi chính là một năm không ở nhà. Cô ta một mình phải chịu đựng. Cho nên hiện tại ông ngoại bà ngoại ta đều đối với hắn rất có ý kiến. Thư Tinh nói đến cái này, cũng là thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, nàng lại nghiêm túc nói, trượng phu ngươi là cái dạng này, ngươi cũng không thể thỏa hiệp, bằng không về sau ngươi liền chờ ở nhà chăm đứa nhỏ đi. Trương Ninh trên mặt có chút khó xử, nếu vì tốt cho đứa nhỏ, ta cũng nguyện ý ở nhà chăm đứa nhỏ, nhưng ta cũng muốn cung cấp cho đứa nhỏ một cái hoàn cảnh tốt. Về sau cạnh tranh kịch liệt, thế hệ này của chúng ta nỗ lực nhiều một chút, bọn họ không phải có thể ít đi một chút phấn đấu sao? Dù sao nàng không đồng ý việc ở nước ngoài gọi là tùy ý để đứa nhỏ chính mình dốc sức làm. Tình hình trong nước không giống nhau, cũng không thể dập khuôn người ta. Bằng không về sau đứa nhỏ chính mình cái gì cũng không có. Cùng người có nhân mạch có tài nguyên cạnh tranh, đến lúc đó phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, chịu bao nhiêu khổ cực. Thư Tinh cũng rất đồng ý suy nghĩ của Trương Ninh. Nàng tuy rằng ở nước ngoài lớn lên, nhưng cũng biết nước ngoài kỳ thật cũng không phải hoàn toàn công bằng. Ít nhất, đứa nhỏ của những người giàu có, trời sinh sẽ nhận được sự giáo dục so với nhà nghèo tốt hơn rất nhiều. Nàng hiện giờ mặt ngoài là chính mình gây dựng sự nghiệp không dựa vào trong nhà. Nhưng hoàn cảnh vị trí từ nhỏ của nàng, chịu sự giáo dục, đều là trong nhà cấp. Hiện tại tài chính cùng cơ hội cũng là trong nhà hỗ trợ tìm. Cho nên nàng hiểu rõ ràng tầm quan trọng của bối cảnh sinh hoạt đối với một người. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cùng trượng phu ngươi tiếp tục giận dỗi sao? Trương Ninh xoa xoa đầu. Không biết, tuy nhiên ngươi nói cũng đúng. Ta không thể tiếp tục nhường hắn như vậy. Bằng không về sau xuất hiện vấn đề khác nhau. Luôn là một mình định hắn đoạt. Như vậy cũng không giống quan hệ phu thê. Trước kia nàng luôn nghĩ bản thân đời trước thiếu nợ đối với Tống Kiến Quốc. Hơn nữa đời này lại vì nàng mà Tống Kiến Quốc bị ảnh hưởng kiếp sống quân lữ. Kiểu cuộc sống cặp đôi quân nhân. Cho nên vẫn luôn theo ý hắn. Chuyện lần này cũng làm nàng bừng tỉnh. Nếu còn cứ như vậy, quan hệ giữa nàng cùng Tống Kiến Quốc liền sẽ giống như quan hệ phụ thuộc. Đây không phải cách nàng muốn sống. Thư Tình nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng không đi làm. Cười nói, nếu không chúng ta đi xem phòng ở trước đi. Trước tiên tìm phòng ở xong đến lúc đó lại nghĩ cách thuyết phục hắn. Trương Ninh nhìn gương mặt nàng hiện lên vẻ hứng thú cùng vội vàng. Cười nói, ngươi không muốn đi làm chứ gì? Bị ngươi phát hiện ra rồi. Thư Tinh mở miệng nở nụ cười. Mấy ngày nay không có công việc. Ngươi có chút lười nhác. Vừa hay bây giờ đi ra ngoài đi dạo. Buổi chiều đi làm. Thế nào? Trương Tổng, ta có biết một vài nơi có bán phòng ở tốt lắm nha. Trương Ninh cười đứng lên. Đem văn kiện trong tay thu lại. Được, hôm nay liền nghe ngươi. Đem gạo nấu thành cơm trước rồi lại nói. Hồi trước thư gia đã có một ít bất động sản ở nước ngoài. Lúc trước bị thu hồi mất. Sau chính sách lại thay đổi. Thì được thư triển lấy tiền chuộc lại hết. Mặt đường đều không tồi. Chính là căn nhà niên đại có chút lâu đời. Tuy nhiên lúc trước dùng nguyên liệu tốt. Hiện tại tu sửa một chút. Vẫn rất thích hợp là nơi cư trú. Quan trọng nhất chính là. Người ở phụ cận đều là một ít người không giàu cũng quý. Hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt. Thư Tinh mang Trương Ninh tới xem kiểu nhà này. Chính là một căn nhà cũ ở trên đường Minh Châu. Nhà nhỏ hai tầng lầu. Cửa có một cái sân nhỏ. Trong sân còn có bàn đu dây. Nhưng bởi vì nhiều năm chưa tu sửa bàn đu dây đều đã hỏng rồi. Nhà của chúng ta hiện tại ở là căn hộ trước kia của tổ trạch. Là căn nhà lớn nhất. Ta không quá thích, cảm thấy quá lớn. Tuy nhiên ra ra nãy nãy ta nhớ tình bạn cũ. Một hai phải ở bên kia. Bên này hai căn nhà. Ba ba ta liền nói cho ta một cái. Mặt khác một căn khác bọn họ về sau già rồi lại đến đây ở. Nếu là những người khác, ta cũng sẽ không nói ra đâu. Tuy nhiên hiện tại ngươi muốn. Đó chính là một chuyện khác. Trương Ninh không nghĩ tới căn nhà này thế nhưng lại là của Thư Tinh. Đối với việc Thư Tinh thẳng thắn chân thành nói ra như vậy, trong lòng nàng cũng rất thích. Nếu như gặp phải một người có tâm kế, người ta lo lắng nàng lấy quan hệ cá nhân tới ép giá, khẳng định sẽ né tránh nói là nhà của bằng hữu, lại lấy thân phận người khác tới giao dịch. Chỗ này không tệ, tuy nhiên chỗ mặt đường này, hơn nữa nhà còn lớn như vậy, chắc chắn rất đắt rồi. Nhà máy nàng hiện tại mới vừa ổn định. Trong tay tuy rằng có tiền, nhưng nếu yêu cầu quá nhiều, nàng cũng không thể tùy tiện hành động. Cũng không phải bắt ngươi lập tức lấy tiền ra. Ngươi lo lắng cái gì? Hiện tại chúng ta chính là đối tác. Ta cũng không lo lắng ngươi bỏ chạy đâu. Hơn nữa căn nhà này cũng không đắt. Rốt cuộc thời gian dài như vậy. Trước đó chúng ta lưu trữ cũng coi như là một cái niệm tưởng. Kỷ niệm. Ta không giống cha nương ta nhớ tình bạn cũ như vậy. Chuyển giao lại cho ngươi cũng không tệ. Thư Tinh thoải mái hào phóng nói. Không nói nàng cùng Trương Ninh có quan hệ hợp tác. Hiện tại hai người cũng giống như khuê mật. Bạn thân. Vậy, huống chi với năng lực này của Trương Ninh. Về sau tuyệt đối không chỉ ngừng tại đây. Nàng nên thật lòng để kết giao. Trương Ninh nhìn căn nhà này. Trong lòng tính toán nếu hiện tại mua lại. Hơn nữa tính cả thời gian trang hoàng thì đến lúc đứa nhỏ sinh ra. Vừa lúc dùng được. Thêm nữa địa phương tốt như vậy. Ra cửa là có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành. Về sau có tiền cũng mua không được chỗ tốt này. Nàng cười tủm tỉm xoay người nhìn Thư Tinh. Vậy thì ta đây đã không thể khách khí rồi. Nơi này ta cũng rất ưng ý. Thư Tinh giơ ngón tay. Ok, cái gì? Người muốn đem căn nhà ở đường Minh Châu bên kia bán đi. Thư Lão Thái Thái sau khi nghe xong việc này, lập tức liền phản đối. Thư Tinh dựa vào trên sofa, coi như không nghe thấy việc này. Chỉ nhìn Thư Mẫu cùng Thư Phụ nói. Căn nhà đó trước kia trên danh nghĩa cũng là tên ta. Ta hiện tại có cái này quyền lợi bán đi sao? Đương nhiên là có thể. Chính là tài sản của ngươi. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Thư Mẫu ôn hòa cười nói. Dù sao trong nhà sản nghiệp lớn. Một căn nhà mà thôi. Cũng không phải tặng không ra ngoài. Thư Lão Thái Thái thấy con dâu cùng cháu gái đối với chính mình làm lơ. Lập tức liền gõ quải trượng. Các ngươi làm gì vậy? Đó là nhà cũ Thư gia chúng ta. Như thế nào có thể bán ra ngoài? Chẳng lẽ Thư gia chúng ta thiếu chút tiền ấy? Mặt già của Thư Lão gia tử cũng nhăn thành một đoàn. Không vui vẻ nói. Thư Triển, việc này ta và nương ngươi chung một suy nghĩ. Nhà cũ chỉ có thể nhiều thế hệ truyền xuống. Không thể bán đứt. Vì cái gì không thể bán? Thư Tinh thấy đều lôi kéo chính mình cha nương. Nhịn không được mở miệng. Những cái phòng ở đó đều đã nhiều năm như vậy. Cho dù có chuyển xuống cũng vẫn sẽ hoang phế. Dựa theo góc độ buôn bán mà nói. Đây là một cuộc mua bán lỗ vốn. Về sau chỗ đó khả năng sẽ tăng giá trị tài sản. Nhưng ta hiện tại đang ban ơn lấy lòng. So với việc đất đai tăng giá trị tài sản thì việc này càng quan trọng để đầu tư hơn. Bán căn nhà này, nàng cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Từ khi Trương Ninh nói đến chuyện kiếm phòng ở, trong lòng nàng đều tính kế xong. Hiện tại bán đi với giá cả này, đều là hợp lý. Cũng không tính chịu thiệt. Hơn nữa Trương Ninh còn phải nhận ân tình này của nàng. Về sau quan hệ cá nhân tốt lên. Trong hợp tác làm ăn cũng sẽ càng ngày càng tốt. Thư thị hiện tại bởi vì trước đó ở nước ngoài tài lực mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng nếu muốn tiếp tục đi lên. Nhưng không những muốn mượn sức từ những thương nhân cũng từ nước ngoài trở về mà điều càng quan trọng là phải cùng nhân tài trong nước tạo quan hệ. Tốt, Thư Lão Thái Thái thấy nàng một bộ dạng lý luận về buôn bán. Càng không cao hứng, ngươi nhìn ngươi xem, một cô nương, chỉ cả ngày tính kế những thứ tiền đó. Thư gia chúng ta không cần đi ban ơn lấy lòng cho người ta. Hơn nữa, căn nhà kia, ta chuẩn bị cho Điềm Điềm làm của hồi môn. Không thể bán, cho nàng làm của hồi môn. Thư Tinh phồng đôi mắt lên nhìn Lão Thái Thái. Thư Phụ cùng Thư Mẫu bên cạnh cũng ẩn ẩn lộ ra không vui. Chuyện lớn như vậy, từ trước đến nay Lão Thái Thái lại không lộ ra một chút manh mối. Nếu không phải hiện tại Tinh Tinh muốn đem bán đi, chỉ sợ Lão Thái Thái thật sự phải đợi một ngày nào đó muội muội và muội phu đều ở đây nói ra những lời này. Khi đó bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận đồng ý mà thôi. Chỉ là một căn nhà cũng không tính là chuyện gì. Nhưng cái cách làm này của Lão Thái Thái. Thật sự là quá đả thương người. Thư Triển nói. Nương, căn nhà này. Thời điểm trước đó ta mua về cũng đã cho Thư Tinh. Người nói cho Điềm Điềm. Vì cái gì không cùng chúng ta thương lượng một chút. Đó là nhà của tổ trạch chúng ta. Chẳng lẽ một chút quyền lợi này ta cũng không có? Thư Lão Thái Thái cũng không cao hứng. Mặt già nhăn thành một đoàn. Thư Tinh nhấp nhấp miệng. Thật sự nhịn không được nói. Đã từng là tổ trạch. Nhưng đã được ba ba ta dùng tiền mua rồi. Cho dù không bán ra ngoài. Cũng sẽ không cho Lưu Điềm Điềm làm của hồi môn. Nãi nãi. Ngươi vì cái gì bất công như vậy? Công ty ba ba ngươi muốn cho Điềm Điềm. Căn nhà của ta ngươi cũng muốn cho Điềm Điềm. Về sau tất cả mọi thứ đều cho Lưu Điềm Điềm. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Người rốt cuộc là nãi nãi của ai a? Nàng vừa nói. Vừa đứng lên. Hồng con mắt nói. Dù sao căn nhà này trên danh nghĩa là của ta. Ta có quyền lợi bán đi. Các ngươi không đồng ý thì thôi. Cùng lắm thì ta không trở về cái nhà này nữa. Nàng nói xong liền trực tiếp xoay người chạy đi. Tinh Tinh, người đi đâu vậy? Mau nhanh trở về. Bên ngoài trời đã tối rồi. Thư Mẫu nhanh chóng đuổi theo. lại chỉ kịp nhìn thấy Thư Tinh lái xe đi ra ngoài. Thời điểm trở về, lão thái thái còn đang gõ quải trượng nói Thư Tinh không tốt. Đứa nhỏ này là cái thái độ gì? Năm đó nếu không phải muội muội ngươi, ta và ba ngươi đều đã chết cũng nói không chừng. Hơn nữa cũng là vì chúng ta. Điềm Điềm mới sinh non sinh, khi còn nhỏ thân thể kém như vậy, hiện tại đối với nàng tốt một chút chẳng lẽ không được sao? Thư Triển lặng lặng ngồi ở trên sofa, chỉ nghe lão thái thái nói chuyện, vẫn là nửa ngày không nói chuyện. Thư Mẫu nhìn Thư Triển cổ đỏ lên, trong mắt đều nheo lại hiểu rõ, biết hắn trong lòng khó chịu, nghĩ nữ nhi những năm gần đây ủy khuất, vừa mới nãy còn bị tức giận suốt đêm chạy ra ngoài, cũng không biết sẽ đi chỗ nào. Nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, dứt khoát cắn răng ngồi xuống bên cạnh Thư Triển. Nương, ta muốn nói một lời công bằng. Lúc trước Thư Triển không ở lại quốc nội, nhưng hắn lúc ấy nếu ở lại quốc nội thì có thể làm cái gì? Còn không phải chỉ có thể đi theo các ngươi cùng đi nông trường cải tạo. Đến lúc đó người một nhà đều chỉ có thể dựa vào Thư Vân sinh sống. Mấy năm nay các ngươi chỉ nghĩ Thư Vân vì các ngươi trả giá. Chẳng lẽ cuộc sống của Thư Triển đều rất tốt sao? Ở nước ngoài người Hoa địa vị thấp, thời điểm Thư Triển đi ra ngoài, trên người cũng chỉ mang theo một khối ngọc bội ra ngoài. Kiếm được cái gia nghiệp như ngày hôm nay, chẳng lẽ là một sớm một chiều liền có thể sao? Các ngươi ở quốc nội chịu khổ, Thư Triển cũng ở nước ngoài chịu khổ. Nếu không có Thư Triển năm đó xuất ngoại, hiện tại Thư gia còn có phong cảnh hiện tại sao? Nàng càng nói, ủy khuất trong lòng cũng đều nhịn không được xông ra. Mấy năm nay, các ngươi cho Thư Vân cái gì? Cho Điềm Điềm cái gì? Chúng ta cũng đều không ngăn cản. Các ngươi không thích Tinh Tinh, ta cũng đều chịu. Nhưng hiện tại các ngươi muốn đem tất cả mọi thứ của Thư Triển đều cho Điềm Điềm. Ta không đồng ý. Thời điểm lúc trước Thư Triển gây dựng sự nghiệp, cha ta cũng trợ giúp rất nhiều. Thư gia hôm nay, ta cũng là có công lao. Ta cần thiết phải giữ lại một phần để lại cho nữ nhi ta. Còn Thư Triển, hắn nếu cái gì cũng đều không để lại cho nữ nhi, về sau ta liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, mang theo Tinh Tinh đi ra ngoài sinh sống. Ngươi, các ngươi thật là càng nói càng quá đáng. Thư lão thái thái tức giận xanh cả mặt, nhưng cũng nói không ra một câu nào. Thư Triển vẫn luôn trầm mặc lôi kéo Thư Mẫu đứng lên. Cha nương, những phần nên cho Điềm Điềm chúng ta đã cho không phải ít. Nhưng những thứ thuộc về Tinh Tinh, ai cũng không thể lấy đi. Hắn hít sâu một hơi, đối với nhị lão cúi người một cái. Ta biết năm đó ta bất hiếu, các ngươi oán hận ta liền thôi. Đừng làm Tinh Tinh phải thừa nhận sự tức giận của các ngươi. Nàng là nữ nhi duy nhất của ta. Sau khi nói xong, liền lôi kéo Thư Mẫu xoay người chạy lên lầu, chỉ để lại Thư gia nhị lão ở trong phòng khách ngồi xanh mặt. Thật lâu sau đó, lão thái thái mới khóc lên. Ta chính là hận hắn lúc trước vô tình vô nghĩa như vậy. Lúc trước ở nông trường mệt nhọc, thời điểm cơ khổ hai người sống nương tựa lẫn nhau, còn nhi tử trốn đi, thời điểm dựa vào con rể sinh sống phải ẩn nhẫn rất ủy khuất. Thư lão gia tử nắm tay nàng, bỏ đi, kỳ thật con dâu vừa mới nãy nói rất đúng. Thư Triển mấy năm nay cũng không sống quá tốt. Đối với chuyện bạn già cưng ngoại tôn nữ này, hắn cũng ủng hộ. Nhưng mấy năm nay nếu nói đối với cháu gái một chút cảm tình không có, cũng không có khả năng. Cái gì cũng đều không cho nàng như vậy, hắn làm tổ phụ cũng làm không được. Hơn nữa, cái nhà này hiện tại là Thư Triển làm chủ, hắn hiếu thuận chúng ta mới có thể nói những lời nói đó. Nếu một ngày nào đó tâm ý nguội lạnh, đừng nói căn nhà, chính là cho Điềm Điềm tiền tiêu vặt, ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cho. Cho nên ngươi a, bất công này cũng nên có mức độ. Lão thái thái xoa xoa nước mắt, lại nhìn ngoài cửa đen như mực, nức nở nói, Tinh Tinh đứa nhỏ này tính tình cũng quá bướng bỉnh, không vui vẻ liền chạy ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ? Cách chương.